Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 05, Đan Dược. Cận Du gật đầu liên tục, ta sẽ càng chú ý, quốc sư kia thực lực thế nhưng là so đại sư huynh ngươi còn mạnh hơn. Hắn tới, chúng ta ai cũng ngăn không được. Đúng vậy a, ai cũng ngăn không được. Sư phụ ngươi ta cũng chỉ là cái phàm tục. Tần Vân ở bên cạnh cũng cảm khái. Điền Hoàng lập tức nói ra. Sư phụ yên tâm, ta ẩn thân ở chỗ này. Chỉ cần không hiện thân, quốc sư bên kia ai cũng mơ tưởng tìm tới ta. Đừng nói những thứ này. Nói một chút trên người ngươi thương. Tần Vân nhìn xem hắn. Các ngươi tông phái trưởng lão đến cùng lúc nào đến? Trên người ngươi thương có thể không chống được bao lâu, đoán chừng là gần nhất mấy ngày. Điền Hoàng thành thành thật thật nói ra, trưởng lão đều là thiên tiên, ta là trực tiếp đem sự tình bẩm báo cho tông phái. Tông phái phái trưởng lão tới, còn là 3 ngày hay là 5 ngày ta cũng không biết. Nếu là qua 7 ngày ngươi liền không có mệnh. Tần Vân nghĩ nghĩ, cau mày, nhưng vẫn là lật tay một cái lấy ra một bình ngọc, trực tiếp ném cho Điền Hoàng. Thu, đây là cái gì? Điền Hoàng nói ra, đây là sư phụ ngươi năm đó ta hành tẩu thiên hạ lúc, đạt được tiên duyên lúc, lấy được một viên tiên đan. Tần Vân giả vờ giả vịt nói ra, tên là Tiểu Nguyên Nguyên Tiên Đan. Chị ngươi điểm ấy thương thế là dư xài. Tiểu Nguyên Nguyên Tiên Đan. Điền Hoàng giật mình. Cái này quá quý giá. Sư phụ ngươi ta là cô đọng nguyên thần vô vọng. Tần Vân nhìn xem Điền Hoàng. Tiên đan này ở ta nơi này cũng chà đạp. Hay là cho ngươi dùng đi. Bất quá, ngươi đừng vội lấy dùng. Nếu như vị kia tông phái trưởng lão chạy tới, liền không cần dùng tiên đan. Nếu là hắn chậm một bước, ngươi lại dùng tiên đan. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Điền Hoàng cảm động con mắt đều rưng rưng. Tiên đan này đối với nguyên thần địa tiên đều là trọng bảo, sư phụ hoàn toàn có thể dùng nó đổi rất nhiều chỗ tốt. Nói không chừng cô đọng nguyên thần có hy vọng. Để cho ngươi thu liền thu. Tần Vân vừa trừng mắt, 6 tuổi liền bái tại Yên Vũ kiếm quán sư phụ môn hạ, 20 năm dạy bảo, vị sư phụ này tại Điền Hoàng trong lòng liền giống như phụ thân. Cho dù thực lực viễn siêu sư phụ, nhưng hắn cũng không dám làm trái. Sư phụ, lần này ngươi liền theo ta đi Vân Mặc Tông đi. Điền Hoàng nói ra, cha mẹ ta đã sớm tiếp ở trong Vân Mặc Thành. Sư phụ ngươi cũng đi qua, nơi đó là Vân Mặc Tông một tòa tiên thành. Nhân khẩu ước vạn, ta là Vân Mặc Tông đệ tử, cũng là có thể làm cho thân nhân ở lại. Ở đó, thiên địa linh khí cũng so nơi này nồng đậm nhiều lắm. Cơ duyên cũng nhiều hơn nhiều. Không đi, ta cái nào đều không đi. Ngươi cũng đừng khuyên ta. Tần Vân trực tiếp quay người, tùy ý khoát khoát tay. Tiểu tử ngươi chiếu cố tốt chính ngươi là được rồi. Ta đi, nói liền rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Vân rời đi, Điền Hoàng nhưng trong lòng càng thêm cảm động. Sư phụ đối đãi ngươi thật tốt, tiên đan nói cho ngươi liền cho ngươi. Cận Du có chút hâm mộ, sư phụ đối đãi ta chi ân tình, ta Điền Hoàng đời này cũng khó khăn báo. Điền Hoàng nói ra, lập tức thấp giọng nói, sư muội, ngươi phát hiện sao? Sư phụ chúng ta từng có tiên duyên có thể xuất ra một viên tiên đan. Nhìn thấy trên người của ta yêu khí một chút nhận ra là quốc sư. Hắn dạy bảo chúng ta kiếm thuật. Tuy nói kiếm thuật không có nhập đạo, nhưng là hắn am hiểu rất nhiều kiếm thuật. Thật phi thường toàn diện. Chính là nguyên thần cảnh sợ đều không nhất định như hắn toàn diện. Sư phụ bình thường nhìn như tùy ý thoải mái, nhưng lại một mực ở tại nơi này vắng vẻ thành nhỏ. Thậm chí trong thành những nữ tử đối với hắn động tâm kia, hắn đều không thèm để ý. Cố chấp vô cùng, hơn 30 năm, một mực lẻ loi một mình, cho nên ta cảm thấy sư phụ rất có thể từng có tình thương, mới có thể như vậy. Thậm chí ta muốn đón hắn đi Vân Mặc Tiên Thành, hắn cũng không để ý. Cận Du nghe gật đầu. Thật đúng là, tại hai đệ tử đàm luận lúc, Tần Vân thì là thản nhiên về tới Yên Vũ Kiếm Quán. Trở về dọc đường, tại trên mặt đường còn mua một ít thức ăn. May mắn a, may mắn ta mấy trăm năm nay hành tẩu nhân gian, ngẫu nhiên diệt trừ chút làm ác yêu ma, thu vật phẩm của bọn hắn, còn có thể từ đó lật ra bực này đan dược. Tần Vân âm thầm cảm khái, nếu không trong lúc nhất thời, thật đúng là tìm không ra quá kém đan dược trên người hắn mang theo. Tối thiểu nhất cũng là cực phẩm linh bảo, tiên thiên kỳ vật các loại. Bình thường bảo bối hắn đều đặt ở Tần phủ tàng bảo khố. Đối với bây giờ Tần Vân mà nói, giống đại năng giả trở xuống yêu ma thi thể, hắn đều là trực tiếp diệt sát, lười nhác tận lực thu. Tiểu nguyên nguyên tiên đan, tầng thứ này đan dược, hắn Tần Vân thổi một ngụm tiên khí, liền có thể để nguyên thần cảnh người tu hành khôi phục hoàn hảo. Hiệu quả đều so bực này tiên đan mạnh hơn nhiều, đương nhiên sẽ không tận lực mang theo, cho nên có thể lật ra một viên tiểu nguyên nguyên tiên đan. May mắn mà có mấy trăm năm nay trừ đi chút yêu ma. Nói đến, ta thành tán tiên cũng đã 7.000 năm, đến cùng lúc nào mới có thể ngộ ra nhân chi đại đạo đâu. Tần Vân nằm tại trên ghế nằm, bên cạnh có nha hoàn trước đó để đó mâm lớn hoa quả. Cũng có chính hắn mua một đống ăn, vừa ăn vừa nghĩ, tu hành sự tình chính là như vậy. Tích lũy càng ngày càng hùng hậu, nhìn như càng ngày càng gần, nhưng chính là không đột phá, gấp làm giảm người. Có thể có thời điểm đột phá, cũng sẽ xảy ra bất ngờ. Sao đêm, Nam Quốc, Đô Thành, trong phủ đệ hào hoa xa xỉ trong tĩnh thất, quốc sư chính nắm lấy đưa tin đồ vật. Quốc sư khuôn mặt âm lãnh, một thân hoa bào, hoa, bên cạnh hiển hiện hư ảnh, là một vị lão giả tóc trắng hư ảnh. Bái kiến tiền trưởng lão. Quốc sư có chút cung kính, không biết tiền trưởng lão tìm nhỏ có chuyện gì. Trưởng lão phân phó nhỏ làm sự tình, nhỏ đều làm không kém chút nào. Ta tìm ngươi là để cho ngươi biết một sự kiện. Lão giả tóc trắng cau mày nói, ta Vân Mặc Tông có một đệ tử tên là Điền Hoàng, quê quán chính là tại Nam Quốc. Nam Quốc bực này tiểu quốc, lại có bái nhập Mây Mặc Tiên Tông, thật sự là Nam Quốc may mắn a. Quốc sư thổi phồng lấy, mấy ngày trước đây có người tu hành ám sát ngươi đi. Lão giả tóc trắng nói ra. Quốc sư biến sắc, liền nói, vâng, người tu hành kia nhìn như nguyên thần cảnh nhị trọng thiên, nhưng lại là tu nhục thân, chém giết gần người kiếm thuật cực mạnh, ta kém chút đều bại. Bất quá hắn cũng trúng ta kịch độc, cũng không sống nổi mấy ngày. Ám sát ngươi chính là ta Vân Mặc Tông đệ tử Điền Hoàng. Lão giả tóc trắng này nói ra, hắn đưa ngươi làm ác sự tình bẩm lên đến Vân Mặc Tông, cũng cầu cứu rồi. Bởi vì hắn thương thế nặng, ta Vân Mặc Tông đã điều động ta một vị sư đệ tiến đến. Theo ta suy đoán, 3 ngày sau sư đệ ta liền có thể đến Nam Quốc. Đến lúc đó hắn sẽ cứu chữa Điền Hoàng, đồng thời sẽ điều tra Nam Quốc sự tình. Nếu như xác định ngươi làm những chuyện như vậy, cũng sẽ thuận đường diệt trừ ngươi. Cái này, tiền trưởng lão, ta đều là vì ngươi làm việc. Quốc sư liền nói, yên tâm, tiền trưởng lão nói ra. Điền Hoàng cầu cứu, ước định địa điểm gặp mặt chính là Nam Quốc Lâm Thành Cận Phủ. Ngươi bây giờ lập tức tới ngay. Tại sư đệ ta đến trước đó, trước diệt trừ Điền Hoàng, sau đó đem Nam Quốc sự tình làm sạch sẽ, trốn trước mấy năm. Qua danh tiếng này, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi lại về Nam Quốc. Vâng, quốc sư lập tức cung kính nói. Rất nhanh hư ảnh tiêu tán. Đưa tin Đoạn Tuyệt, tốt, lại chính là chúng ta Nam Quốc người tu hành. Hay là bái nhập Vân Mặc Tông? Quốc sư trong mắt có hàn ý. Điền Hoàng A, Điền Hoàng A, Điền Hoàng. Nam Quốc là Vân Mặc Tông thống trị cương vực tiểu quốc một trong. Sau lưng ta nếu không có Vân Mặc Tông thiên tiên làm chỗ dựa, há có thể tại chiêu này che trời. Tiêu giao lâu như thế, vẻn vẹn sau nửa canh giờ, quốc sư các loại ba đạo thân ảnh liền đã tới Lâm Thành, tòa thành nhỏ này. Đại ca, Lâm Thành đến. Sau lưng một vị đại yêu nói ra. Theo trước đó tra tình báo, Điền Hoàng thân nhân đều đi Vân Mặc Tiên Thành. Tại cái này Lâm Thành, chỉ còn lại một cái gọi Tần Nam kiếm khách sư phụ. Điền Hoàng 6 tuổi bái kiếm khách này làm sư phụ, học được 20 năm, sư đồ hai người tình như phụ tử. Bây giờ kiếm khách sư phụ này vẫn tại hắn Yên Vũ kiếm quán dạy người kiếm thuật. Người nhanh chóng đi đem hắn bắt, nhớ kỹ, bắt sống, sau đó người mang theo kiếm thuật sư phụ kia đi cận phủ cùng ta tụ hợp. Quốc sư ánh mắt âm lãnh. Hừ, dám ám sát ta, còn kém chút thật muốn mệnh của ta. Ta làm sao có thể để cái này Điền Hoàng chết quá sảng khoái. Vâng, ta cái này đi làm, bắt một cái phàm tục mà thôi. Đại yêu kia quan sát Lâm Thành, một cái thành nhỏ, lấy hắn nguyên thần cảnh nhị trọng thiên thực lực, cấp tốc liền nhìn khắp toàn thành. Yên Vũ kiếm quán, thấy được, ngay tại đó, đại ca, ta nhanh chóng đi bắt hắn. Đại yêu này lập tức hóa thành lưu quang bay đi. Hai chúng ta đi cận phủ. Quốc sư nói, mang theo một cái khác đại yêu, thẳng đến trong phủ cận ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.